Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 454, chương 454, rốt cuộc mắc câu. Bù, 4/4, ta cũng cảm thấy như vậy. Lôi Nặc cười nói, đúng vậy, mấy năm nay, không phải có một chút du khách tuyên bố tại thu hoạch tế thì gặp qua nó sao? Ta cảm thấy những cái kia du khách không có nói sai. Chỉ là không kịp chụp hình mà thôi. Tin tưởng một ngày nào đó, ngươi cũng có thể thấy được. Chỉ thấy Adina tiếp tục an ủi Elena. Tại Adina an ủi hạ, Elena tâm tình cũng thoải mái rất nhiều. Sau đó, mấy người ăn xong bữa ăn tối, lại ngồi chung một chỗ hàn huyên một hồi, ngày sau liền bắt đầu rửa mặt, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Lôi Nặc sáng sớm liền rời giường. Sau đó Lôi Nặc liền dẫn Latias ở trong trấn nhỏ đi dạo, mà Adinia chính là giúp đỡ cô nàng đi mở quán đi tới. Bán là một ít tiểu trấn đặc hữu hàng thủ công nghệ, đều là liên quan tới Victini. Dù sao thu hoạch tế đến gần, trấn trên du khách cũng đã nhiều hơn, là thời điểm kiếm lời một làn sóng rồi. Tuy rằng tại Lôi Nặc xem ra, Adina cũng không phải người thiếu tiền. Trên người nàng mặc lên cùng vật phẩm đều cùng cô của nàng có vẻ hoàn toàn xa lạ. Nhưng mà dù sao là chuyện nhà của người khác, Lôi Nặc cũng không tiện hỏi nhiều, liền không quá để ý. Tiểu trấn 287 cũng không tính lớn. Lôi Nặc cùng Latias chỉ tốn một nửa ngày, liền đại khái mà đem tiểu trấn đi dạo được không sai biệt lắm. Giữa trưa, Lôi Nặc mang theo Latias đi tới trên đỉnh ngọn núi tòa kia tên là Đại Địa Chi Kiếm, tòa thành phủ. Cận một phiến trong rừng cây ăn quả, chuẩn bị tại đây giải quyết các Pokemon bữa trưa. Sau đó sống qua một cái nhàn nhã buổi chiều thời gian. Đương nhiên, đây cũng là có mục đích. Hắn muốn xem thử một chút có thể hay không đem cái kia tiểu gia hỏa dẫn ra. Hắn rất khẳng định, cái kia tiểu gia hỏa Victini ngụ ở trong tòa thành bảo này. Lần trước lúc tới chưa thành công, lần này, hắn không chỉ tâm linh chi lực tăng lên, hơn nữa còn nhiều hơn một cái thần thú sử hào quang. Lại thêm hắn chú tâm đặc chế tiểu đĩa tròn, tỷ lệ thành công hẳn sẽ thật to đề thăng đi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Cho nên, ôm lấy cái mục đích này, Lôi Nặc tại đuổi đi đám tiểu đồng bọn. Sau đó móc ra năng lượng khối lập phương phân cho đám tiểu đồng bọn thì còn lén lút lấy ra một hộp chú tâm chế tạo tiểu đĩa tròn sau khi mở ra, bỏ qua một bên. Cùng lúc đó, Lôi Nặc còn lặng lẽ mở ra tâm linh chi lực, đem chính mình kia thân thiện khí tức phát huy đến cực hạn. Sau đó, Lôi Nặc liền vừa cùng đám tiểu đồng bọn hưởng thụ đây nhàn nhã buổi chiều thời gian, một bên chờ đợi Victini xuất hiện. Rời đổi theo thời gian, đám tiểu đồng bọn tại sau khi ăn bữa trưa, liền phân tán bốn phía tại bốn phía, hưởng thụ khởi đây yên tĩnh buổi chiều đến. Hoặc là nằm xuống nghỉ ngơi, hoặc là cùng xung quanh hoang dã Pokemon cùng nhau đùa giỡn. Lười biếng buổi chiều, nghịch ngợm ánh nắng giống như êm ái đai lưng tơ tằm khẽ vuốt ve mặt đất, đem nồng nặc ấm áp vãi hướng nhân gian. Ánh nắng xuyên thấu qua rừng quả lá cây rơi xuống, trên đồng cỏ lưu lại toái loạn loang lổ. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, phủi xuống đầy đất lá rụng. Nghiêng dựa vào một khỏa quả dưới tàng cây, Lôi Nặc khép hờ hai mắt, hai tay gối sau ót, liền loại này tại đây sau giờ ngọ dưới bóng rừng, lẳng lặng thưởng thức Thánh Michel núi mỹ cảnh, giống như đang suy nghĩ gì, lại cái gì cũng không muốn, chỉ là tại lắng nghe gió rủ rỉ kể, cây xì xào bàn tán. Liền loại này, Lôi Nặc đang hưởng thụ rồi một đoạn ấm áp mà lại yên tĩnh thời gian sau đó. Đột nhiên mở mắt ra, sau đó lợi liếc mắt hướng kia hộp tiểu đĩa tròn phương hướng lén lút nhìn lướt qua. Chỉ thấy trên cái hộp khoảng không, một khối tiểu đĩa tròn đột nhiên bỗng dưng mà trôi lơ lửng ở không trung. Sau đó nhanh chóng bay vào một phiến trong bụi cỏ. Đón lấy, Lôi Nặc liền dựa vào hơn người thính lực, nghe được một hồi rất nhỏ được có thể bỏ qua không tính, răng rắc tiếng vang khởi. Thấy vậy, Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh lên, trong tâm thích thú một hồi, rốt cuộc mắc câu, chờ ngươi rất lâu rồi. Victini, thấy vậy, Lôi Nặc khóe miệng hơi vểnh lên, trong tâm thích thú một hồi, rốt cuộc mắc câu, chờ ngươi rất lâu rồi. Victini, sau đó, tại Lôi Nặc lợi dụng trong lòng lực câu thông hạ, xung quanh đám tiểu đồng bọn đều ăn ý khi làm như không thấy được tựa như. Ngay cả Lôi Nặc bản thân cũng làm chuyện gì đều phát sinh tựa như. Mỗi người nên làm gì làm sao? Lôi Nặc biết rõ, tên tiểu tử này có chút sợ người lạ, cho nên bây giờ lập tức vạch trần nó con sẽ hoàn toàn ngược lại. Dụ bắt loại chuyện này là phải có kiên nhẫn, phải để ý phương pháp, cần chút kỹ thuật hàm lượng. Sau đó, chỉ thấy cái tiểu gia hỏa kia cho là mình không bị phát hiện, liền tiếp tục tiến hành nó ăn trộm hành động. Trong hộp tiểu đĩa tròn từng khối giảm bớt, mà bên này, tựa vào dưới bóng cây Lôi Nặc cũng hướng theo tiểu gia hỏa ăn trộm. Trong miệng nhỏ giọng lãi nhảy lẩm bẩm, một khối, hai khối, ba khối, sau đó, từng có rồi sau một thời gian ngắn, Lôi Nặc mới vỗ mông một cái đứng lên, sau đó thu hồi ngoại trừ Latias đám tiểu đồng bọn, bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Đang thu thập chứa tiểu đĩa tròn cái hộp thì Lôi Nặc cố ý hướng về phía trống không cái hộp một hồi kinh ngạc. Kỹ năng diễn 10 phần, đều có thể đi lấy Oscar rồi. Sau đó tại rời đi thời điểm, Lôi Nặc còn cố ý lớn tiếng mở miệng mà đối với Latias nói ra. Chỗ này không sai, yên lặng lại yêu mỹ. Chờ đợi ở đây phảng phất tâm đều tĩnh lặng lại. Bất quá, chính là không biết là ai đem tiểu đĩa tròn ăn. Bất quá, không sao cả, trưa mai chúng ta tới nơi này nữa đi. Nói xong, còn mịt mờ liếc sau lưng bụi cỏ một cái. Nếu như vậy, cái này ăn vặt hàng ngày mai hẳn sẽ đến ăn trộm đi. Hắn chiêu này gọi lạt mềm buộc chặt tới đây. Ô, ừ, mà Latias chính là vẻ mặt giảo hoạt, buồn cười biểu tình, gật đầu đáp một tiếng, mà Lôi Nặc không biết là. Lúc này, tại Đại Tây Dương phía dưới, một chiếc xinh xắn ẩn hình tàu ngầm chính đang trong biển sâu thần tốc đi xuyên. Cái trấn nhỏ kia, hiện tại đang chuẩn bị cử hành thu hoạch tế đi. Du khách nhiều như vậy, chúng ta ở nơi này giờ phút quan trọng hành động thật tốt sao? Tàu ngầm bên trong, chỉ thấy một cái tóc hoa râm gốc châu Á lão nhân mở miệng nói. Ây, ai bảo qua nhiều năm như vậy, chỉ có số rất ít du khách tuyên bố tại thu hoạch tế thời điểm gặp qua cái kia Pokemon đây. Cho nên chúng ta suy đoán cái kia Pokemon khả năng còn tại thời gian này sống động ở trong trấn nhỏ. Chúng ta chỉ có thể chọn thời gian này hành động. Chỉ thấy một cái đồng dạng tóc hoa râm lão niên, Eagle mở miệng nói, hơn nữa, thời gian này trong trấn nhỏ từ bên ngoài đến du khách rất nhiều. Vậy chúng ta cũng sẽ không quá rõ ràng rồi, rảnh chúng ta hành động. Hơn nữa, nhiều người dễ dàng sai lầm, đây cũng đối bọn ta có lợi. Mặt khác, Tu, đây là gia nhập liên bang tới nay lần đầu tiên hành động. Nhất định phải thắng ngay từ trận đầu a. Cái kia Eagle tiếp tục nói. Đúng, cái này gốc châu Á lão nhân không phải là người khác, chính là Tu Hướng Dương. Thắng ngay từ trận đầu cái này thành ngữ không phải dùng như vậy đấy. Chỉ thấy Tu Hướng Dương mặt không thay đổi nhổ nước bọt rồi một câu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.